Chương 468, Phẫn nộ. Xóa đi ý nghĩa tồn tại ba. Nghe được Cù Dồ Hò dâm thanh, trung niên dì ổ ánh mắt lập tức nhìn lại. Đối với Cù Dồ Hò không có thể đem toàn bộ cả mẹn dì đơ bát lấy ra, trung niên dì ổ cầu có chút bất mãn. Ma vương đại nhân, mặc dù hờ sẽ ca mẹn dì đỡ thế giới một đoàn rối loạn, nhưng theo sự xuất hiện của ta, ta cũng đã trở thành hờ sẽ ca mẹn dì đỡ thế giới một bộ phận. Nghe được Cù Dồ Hò lời nói, trung niên ma vương ánh mắt nhiều một chút kinh ngạc. Cù Dồ Hò là bộ hạ của hắn, mà giờ khắc này, nói như thế chẳng phải là nói muốn phản đối hắn với họ. Ngươi xác định ngươi là tại cùng ta nói chuyện riêng mẹ tờ trung niên dì ổ, ánh mắt rất bình thản. Họ vẹn vẹn bọn hắn những thứ này lịch sử người quản lý ở trong một cái. Coi như Cù Dồ Hò lựa chọn làm phản, thì tính sao họ nghe được Cù Dồ Hò mà nói, tổ kỳ họa sổ gồ trên mặt nhiều một chút kích động. Mặc dù bây giờ tình huống nên có chút không làm rõ được, nhưng ít ra, Cù Dồ Hò không có làm phản ma vương điện hạ, thỉnh cho phép ta quay về đội ngũ. Nụ cười ưu nhã, quen thuộc lễ tiết làm xong những thứ này sau đó, Cù Dồ Hò ánh mắt lập tức nhìn về phía nạn. Nạn thực lực tại Cù Dồ Hò xem ra là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Coi như bây giờ xuất hiện nhiều như vậy biến cố, vẫn không có cái gì quá lớn đến mức ảnh hưởng. Khỏi cần phải nói, chỉ là nạn bọn hắn có sức chiến đấu, cũng đủ để ảnh hưởng cái này chiến cuộc rất tốt. Ngươi vợ ơ ý ma lựa chọn phản bội ta. Nhìn thấy Cù Dồ Hò đứng ở tổ ký họa sổ gỗ phải bên cạnh, trung niên dì ổ ánh mắt nhiều rất nhiều âm trầm. Mới bắt đầu quyết đấu, chính mình dưới trướng lại có người tới địch nhân nơi đó xin tha thứ tại hạ, ta bây giờ cũng là hờ sợ cả mẹn dì đờ một phần của lịch sử. Ma vương điện hạ, dì đờ hoát đã bị ta giấu đi, hắn muốn cướp đoạt dì ổ sức mạnh. Cùng trung niên dì ổ nói dứt lời, Cù Dồ Hò liền giải thích một chút những kỵ sĩ kia bắt mất tích nguyên nhân. Cù Dồ Hò lựa chọn tổ kỳ họa sổ gỗ, hắn lo lắng nếu là hắn ở đây xuất hiện biến cố, ít nhất gì đỡ bát sẽ không nhận ảnh hưởng. Bằng không, tổ kỳ họa sổ gỗ sức chiến đấu, nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, đây chính là gì ổ, trung niên đang gì ổ ca ca, đây là cái tình huống gì bị bây giờ làm loạn tràng diện làm cho có chút sợ ổ cả đói ạ, biểu lộ ở trong nhiều một chút kinh ngạc. Cù Dồ Hò lại là người trung niên này thủ hạ vừa đi vừa về phản bội Hò thúc thúc là bị xảo gỗ thúc thúc cảm hóa. Bị nản ôm vệ sủ rủ kỳ tiểu đại nhân đồng dạng phân tích đứng lên. Bộ dáng khả ái thậm chí nhường người chung quanh ghé mắt một chút. Bất quá, tại hệ sủ rủ kỳ nói ra chuyện này sau đó, sỏi ổ cả đọa phải ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, có mấy cái phương hướng có động tĩnh xuất hiện mà động tĩnh kia xuất hiện phương hướng. Càng là có quái vật khổng lồ đang tại hướng bên này chậm rãi di động tới. Kaka, ta tới ngăn lại sở hữu cả đoạ chuẩn bị nói lời, nàng tại đem vệ sủ rủ kỳ ôm cho sở hữu cả đoạ sau đó, biểu lộ hơi có chút biến hóa. Cuộc nháo kịch này, cũng không thể kéo dài quá lâu bây giờ ạ ảo dạ tam nữ đều mang bầu, nếu là bị hút tới trên không cái gì, nàng cũng không cho phép. Sòi ồ, ngươi đi trước cả ảo dạ các nàng bên kia, vệ sủ rủ kỳ bảo bối. Ngươi cũng đi giúp đỡ bảo hộ a ảo dạ các nàng ai nhéo nhéo hề sủ rủ kỳ khuôn mặt nhỏ, nàng khẽ cười một cái. Hảo, vậy chúng ta rời đi trước, ca ca cố lên bên này chiến đấu mặc dù muốn bắt đầu, nhưng sở hữu cả đoạ tin tưởng, a ảo dạ an toàn của các nàng, trọng yếu giống vậy. Nàng cũng sẽ không cho phép có người dám thương tổn tới các nàng. Biến thân một bên gửi khi nhìn đến dạ mồ nạt mấy người bắt đầu biến thân, cũng liền vội vàng tiến hành biến thân. Tại về số người mặt, tổ kỳ họa sổ gỗ bên này cũng không chiếm giữ ưu thế. Thậm chí, càng nhiều tình huống hơn là xuất phát từ thế yếu cái kia trung niên dị ổ, càng là nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng, chính ở chỗ này ngồi nhà đi thanh lý những cái kia phá máy móc. Nói xong câu đó, nàng QNZ lập tức hướng nơi xa chạy tới những cái kia cực lớn người máy đang tại phá hư thế giới này, nếu như không đi ngăn lại, vậy đối với thế giới sẽ tạo thành khó mà bù đắp tổn thương. Đây chính là có thế hủy diệt tất cả đất nước kinh khủng. Nhìn thấy nạn rời đi, tổ kỳ họa sổ gỗ nhẹ gật đầu. Có nạn đi đối phó những tên kia, bên này chiến đấu liền có thể buông tay nhất bác mỗi một cái thế giới tồn tại, đều có ý nghĩa của nó. Ta không biết ngươi vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng ta sẽ không nhường ngươi được như ý đi theo tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên cạnh Cù Dồ Hò. Mặc dù vốn là trung niên gì ổ thủ hạ, nhưng bây giờ lại đối mặt với trung niên dì ổ có ý nghĩa một đống rắc đồng dạng thế giới, thời gian đều hỗn loạn vô cùng, có cái gì tốt tồn tại hủy diệt đi, một lần nữa sáng tạo một cái chỉnh. tế hơi xây lịch sử, dạng này tài năng tốt hơn. Đến nỗi những thế giới này, đều sẽ trở thành mới hơi sự cả mẹn gì đỡ thế giới phải chất dinh dưỡng. Trung niên gì ổ mà nói, nhường đám người rất là phẫn nộ tất cả mọi người là tồn tại, mà cái này đáng giận phải ra hỏa, lại muốn xóa đi đám người ý nghĩa tồn tại chất dinh dưỡng.